Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, quả thật không thổ danh chồng của Lý Thiên Nguyệt. Đúng thật là nắng hạn gặp mưa gào mà. Giảng Phàm đứng sau lưng Lý Thiên Nguyệt cực kỳ phấn khích nói lớn. Đám người mặc Âu phục vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc đưa bản hợp đồng đến chỗ Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt do dự một chút rồi mới cầm lấy. Thật ra trong lòng cô là đang rất hốt hoảng. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đơn vị đầu tư CE là công ty đầu tư lớn nhất nước này. CE có rất nhiều dự án nổi tiếng hợp tác với công ty hàng đầu trên thế giới. Quốc tế CE đã bị tập đoàn Mạc Thị thu mua từ lâu, chuyện này lần rộng khắp thế giới, nếu cô không biết thật tiếc. Đây là do Mạc Tổng các người sắp xếp. Sau khi Lý Thiên Nguyệt xem sơ qua, cô ngẩng đầu lên hỏi. Một người đại diện có dáng người cao ráo gật đầu, cười nhẹ khiêm tốn nói. Chúng tôi hiểu sự băn khoăn của Mạc phu nhân, thật ra nếu cô nghĩ như vậy cũng phải. Nhưng điều mà đơn vị chúng tôi quan tâm nhất là triển vọng phát triển trong tương lai của thị trường và lợi nhuận có thể thu về. Kể cả phu nhân và Mạc thị không có mối quan hệ gì, gần đây chúng tôi đang tìm các công ty địa ốc để sàn lọc và tìm ra một công ty thích hợp để đầu tư. Quả thật Mạc Thiên Nhật dạ rất hiểu cô, lời nói của hai người kia chặt chẽ hợp lý, lại còn vô cùng lý trí. Chỉ vài câu nói mà bọn họ vừa gạt bỏ được mối quan hệ thống trị thực sự của Mạc Thiên Nhật giả, vừa có thể giữ lại thể diện cho cô. Mời các khách quý vào phòng nghỉ đợi một lát. Lý Thiên Nguyệt ngẫm nghĩ rồi gật đầu với bọn họ. Hai tiếng sau, bởi vì ký kết 200 triệu đô la hợp đồng với đơn vị quốc tế CE mà bây giờ một công ty nhỏ không có tiếng tăm bất chợt vọt lên trở thành công ty nhỏ có vốn đầu tư khủng chỉ trong vài phút. Từ nãy đến giờ điện thoại trên bàn của Lý Thiên Nguyệt cứ vang lên khiến cô cứ ngồi nghe điện thoại suốt vài giờ liền. Chủ yếu người gọi điện là các nhà đầu tư lúc trước đang có hứng thú tò mò về công ty của cô, muốn gặp cô để thương lượng chuyện góp vốn thêm. Có người lại tỏ thành ý trong điện thoại, họ bảo rằng trước kia Trương Tuấn Kiệt không đáng tin cậy, bây giờ Lý Thiên Nguyệt đã tiếp quản nên bọn họ rất mong có thể được hợp tác với cô. Sau khi nhận quá nhiều cuộc điện thoại, vất vả lắm Lý Thiên Nguyệt mới có vài phút thảnh thơi. Cô đang định ra ngoài rót một ly nước thì bỗng điện thoại di động trong túi vang lên. Cô cầm lên nhìn, là Mạc Thiên Nhật giả gọi. Vừa rồi Lý Thiên Nguyệt còn sợ anh bận cho nên không dám gọi, bây giờ anh lại chủ động gọi điện thoại cho cô. Cô xoay người quay lại ngồi xuống bàn, vừa bắt máy lên đã lập tức nói. Anh bảo người bên đầu tư CE đến ký hợp đồng mà sao không nói trước với em. Chưa gì mà anh đã lấy tiền đè người rồi. Đừng làm em hết hồn chứ. Gan em nhỏ thế thảo nào dễ bị hù dọa. Đây cũng chỉ là hợp tác để đầu tư mà thôi. Giọng nói Mạc Thiên Nhật giả trầm thấp, gợi cảm vang lên trong điện thoại. Lý Thiên Nguyệt không thể nhịn được. Cô lập tức kể hết cho anh nghe cả đống điện thoại vừa nhận được, cộng với những kẻ Azure khiến người khác buồn nôn phát ói. Sau đó cô nói tiếp. Quan trọng là có những kẻ vốn muốn rút tiền, nhưng ai ngờ bây giờ lại tranh nhau tiếp tục đầu tư. Em chỉ có một công ty giả nguyệt, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, vốn liếng huy động cũng đủ để em thành lập một công ty đầu tư cổ phần luôn đấy. Mạc Thiên Nhật giả cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng phu nhân có tham vọng, tương lai sẽ tiến rất xa. Anh nên giúp em một tay, boss Mạc à, cái này đâu phải chỉ giúp một tay đâu chứ. Dù sao cũng đã ký hợp đồng, Lý Thiên Nguyệt thẳng thắn nói. Đột nhiên em cảm thấy hơi bị áp lực. Có áp lực là tốt, chứng minh bà chủ này không bị mất phương hướng. Mạc Thiên Nhật giả thấp giọng lãnh đạm nói, em cũng biết anh bảo người CE qua đó, mà không phải đích thân anh đến, là vì ở giữa còn có hợp đồng ký kết. Em nên biết khoản tiền đầu tư này không phải là cho không? Em biết, Lý Thiên Nguyệt chống cằm, tựa vào mép bàn, dán sát điện thoại lên tai, giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng không quá nũng nịu. Cho nên... bây giờ toạt nhìn giống như là em nhận được một khoản đầu tư lớn, nhưng thực chất chính là đột nhiên em bị mắc nợ 200 triệu đô la. Hơn nữa trên hợp đồng của bên CE ký cũng có điều kiện đảm bảo, trong vòng 5 năm lợi nhuận phải tăng gấp đôi, nếu không sẽ rút tiền bất cứ lúc nào. Mạc Thiên Nhật giả thản nhiên nói, em biết vậy là tốt rồi. Bây giờ cả công ty giả nguyệt của cô đang ăn mừng vì có vốn đầu tư hậu hĩnh, nhưng đâu biết giám đốc của bọn họ đang đau đầu với nguồn vốn này. Nghe tiếng cô gái nhỏ như đang nằm dài trên bàn thờ dài ai oán, Mạc Thiên Nhật giả cười khẽ, nói. Không phải trước đây em rất có lòng tin với tương lai của ngành bất động sản trong nước sao?